Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Câu chuyện này tôi được nghe kể từ chính Lương Kha trong một phi vụ nhỏ mà cậu ấy đã nhận gần đây. Lần đó vì có chút việc riêng mà tôi không thể đi cùng, đành phải nghe Lương Kha thuật lại. Hôm đó một người quen cũ của cậu ấy là Đỗ Hảo đột ngột gọi điện thoại đến, nói là có chuyện muốn nhờ và hẹn Lương Kha ra một quán cà phê để bàn chuyện. Đó cũng là lần đầu tiên Lương Kha đến muộn hơn sở hẹn một chút vì lý do tắc đường. Lúc cậu ấy đến nơi thì Đỗ Hào đã đợi sẵn ở đó. Một người thành đạt và bận rộn lại đến quán khá sớm so với sở hẹn, bỏ ngần ấy thời gian ra chỉ để chờ đợi, đổi thấy chuyện này quan trọng với anh ấy như thế nào. Sau khi ngồi xuống ghế và xin lỗi vì đã đến trễ, Lương Kha gọi một tách cà phê để giúp tinh thần tỉnh táo hơn, không muốn làm mất nhiều thời gian của Đỗ Hảo thêm nữa. Cậu ấy đi thẳng vào vấn đề chính ngay sau đó. Đầu tiên là tìm hiểu sơ lược về hoàn cảnh của gia đình anh Đỗ. Anh Đỗ cầm lấy điếu thuốc, hút một hơi dài như để lấy thêm dũng khí. Sau đó anh mới chậm rãi nói về người em trai của mình, Đỗ Sương. Em trai của anh kém anh 8 tuổi. Khi ấy mẹ anh Đỗ cũng đã 38 tuổi. Vốn dĩ trước đó cha mẹ anh đều nghĩ rằng họ sẽ chỉ sinh một đứa con là anh thôi. Đứa em trai này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch. Mặc dù như vậy, cả nhà vẫn rất chào đón sinh mệnh mới này. Cha mẹ cũng đặc biệt yêu thương người em trai này hơn. Ngược lại, khi người em trai được yêu chiều hơn thì cũng là lúc người anh cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Cho dù là lỗi của ai đi nữa thì khi em trai khóc, người phải gánh chịu trách nhiệm và sự đánh mắng của cha mẹ cũng là người anh trai. Vì vậy ngay từ khi còn nhỏ, anh Đỗ đã không thích đứa em này. Đến khi đi học, kết quả học tập của cậu em trai cũng kém vô cùng. Không những vậy, vì được yêu chiều từ nhỏ, thói hống hách và quậy phá của cậu ta càng ngày càng lớn hơn. Đến cấp 3, cậu ta đã bỏ học, đi lang thang cùng với mấy đứa bạn xấu, quậy phá khắp nơi. Tuổi đôi mươi không tìm được việc làm nào đàng hoàng, cậu ta càng ăn chơi sa đà, suốt ngày tụ tập cùng đám du côn hỗn láo. Ngược lại với sự nổi loạn của người em trai, lúc đó anh Đỗ đã có công việc ổn định làm anh phát đạt. Nhưng điều khiến anh đau đầu nhất vẫn là cậu em trai ngỗ nghịch. Điều phiền phức nhất là cứ dăm ba ngày mẹ anh lại bắt anh ra ngoài tìm em trai về nhà. Trong mắt anh, cậu em này đã không còn được cứu chữa. Cho dù có tìm xa, cậu ta cũng nhất quyết không chịu quay về. Kể cả khi mẹ của họ bị ốm, anh đến gọi cậu ta về thì cậu ta vẫn cứng đầu như vậy. Tôi không muốn quay lại đó. Đối với tôi, ngôi nhà đó là gánh nặng, là nhà tù. Và anh cũng vậy. Anh nhớ như in có lần Đỗ Sương đã nói với anh những lời này. Rồi sau đó cậu ta quay người sợ đi, không một chút đắn đo. Đối với người em trai này, anh Đỗ đã không cần chút tình cảm gia đình nào. Đối với anh, cậu ta cũng chỉ là một gánh nặng mà thôi. Nếu mày có khả năng, mày cứ chết ở bên ngoài và đừng bao giờ quay trở về nữa. Trong lúc tức giận, anh đã buộc miệng nói ra những lời độc địa như vậy, chỉ mong cậu em trai này mau chết đi để mình được yên. Nhưng anh không ngờ rằng đó cũng là lần cuối cùng mình gặp lại Đỗ Sương. Trong một lần đánh nhau với người khác vì ghen tuông, cậu ta đã bị một chai rượu đập vào đầu. Hôm đó Đỗ Sương đi chơi cùng với bạn bè ở trong quán bar và xảy ra tranh chấp với một đám khách khác. Cậu ta đã bị một tên xã hội đen cầm chai rượu đập thẳng vào đầu. Ngay sau đó, đám bạn của cậu ta đã đưa cậu ta đến bệnh viện gần nhất, đồng thời thông báo cho Đỗ Hảo được biết. Nhưng vì vết thương trên đầu quá nặng, chảy rất nhiều máu và chấn thương não nên không thể nào cứu chữa được. Khi anh Đỗ đến được bệnh viện thì em trai anh đang hấp hối. Thấy anh đến, cậu ta yếu ớt nhìn anh, đưa tay nắm lấy vạt áo của anh. Cậu ta còn muốn nói điều gì nữa nhưng sức lực đã cạn kiệt, không thể nói trọn câu, chỉ có thể mấp mấy môi thều thào về nhà rồi tắt thở, nhắm mắt xuôi tay. Sau khi cậu em trai chết, anh Đỗ đưa thi thể về nhà tang lễ trong khu nhà mình ở và lập bàn thờ ngay tại đó. Mẹ của anh Đỗ vô cùng đau buồn. Từ khi biết con trai nhỏ đã chết, và chỉ biết ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh bàn thờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net